người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 50, qua Đoan Ngọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật muốn ăn bánh chưng cũng hoàn toàn không phải là không thể được. Đi mưa ưng là Lâm Hiên càng hưởng thụ là cùng lão bà cùng một chỗ ở nhà bao bánh chưng, bởi vì loại này quá trình rất tốt, cũng không lâu lắm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di thì gói kỹ 20 cái bánh chưng. Trong đó thịt tống có 10 cái, vị ngọt bánh chưng có 10 cái. Lão công ta tính toán đợi đầy đủ người, mang mấy cái bánh chưng đi trường học đưa cho Thanh Duyệt. Nhiều như vậy bánh chưng, bọn họ một ngày cũng ăn không hết, cho nên nàng dự định đưa đồng sự mấy cái, để cho nàng cũng mang về nhà nếm thử. Lão bà, có thể à, đến lúc đó ta cũng mang mấy cái bánh chưng, đưa cho ta mấy cái kia bạn cùng phòng. Lâm Hiên tự nhiên đồng ý, Trần Thanh Duyệt cũng đã tới nhà bọn hắn một lần, cùng Tử Di quan hệ cũng rất tốt, bình thường trong trường học cũng trợ giúp Tử Di không ít việc, chút chuyện này, hắn vẫn là đồng ý, bất quá lão công ngươi bao bánh chưng, so ta bao bánh chưng tốt hơn nhiều. Dương Tử Di nhìn lấy trên mặt bàn, bao trang nhìn rất đẹp bánh chưng, đều là Lâm Hiên bao, mà nàng chỉ bao 3 cách, hơn nữa còn có chút lỏng lỏng lẻo lẻo. Không có việc gì, lão bà muốn học lão công có thể dạy ngươi. Chờ sau này lão bà muốn ăn bánh chưng thời điểm, chúng ta tiếp tục bao là được rồi. Lâm Hiên an ủi Dương Tử Di một câu. Lão bà, ngươi trước buổi tiếp các bảo bảo, ta đem bánh chưng xuất ra nhà bếp, giữa trưa liền có thể ăn. Ừm ân, Dương Tử Di gật gật đầu, giúp đỡ đem gói kỹ bánh chưng, xuất ra nhà bếp, rửa tay, sau đó đi vào trong phòng khách, đem các bảo bảo ôm ở trên ghế salon, mở TV. Imgo TV lúc này, ngay tại phát ra thi đấu thuyền rồng. Bảo bảo, các ngươi nhìn, đây chính là thi đấu thuyền rồng nha. Nhìn đến trong TV thi đấu thuyền rồng, Dương Tử Di mỉm cười, tay chỉ truyền hình, cho các bảo bảo giải thích nói. Đại bảo, nhị bảo, tò mò nhìn trong TV thi đấu thuyền rồng. Nha nha, bảo bảo thế nào, đẹp mắt a, quảng cáo. Đông đông đông, 1 mét ánh nắng, thỉnh cầu cùng ngươi video trò chuyện. Nghe tới điện thoại di động VX âm thanh, Dương Tử Di cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua, phát hiện là Lâm Hiên mụ mụ, muốn cùng với nàng video trò chuyện. Dương Tử Di nhất thời khẩn trương lên, liền vội vàng đem truyền hình thanh âm điều nhỏ, gảy một chút chán mình trước tóc, sau đó điểm kích tiếp nhận. Rất nhanh, màn hình điện thoại di động đầu kia thì xuất hiện Lâm Hiên mẫu thân, Dương Chi Huỳ bóng người. A Di, Tử Di à, ăn cơm chưa? Dương Chi Huỳ nhìn đến Dương Tử Di bóng người lúc mỉm cười, nhu hòa dò hỏi. A Di, còn không có đây. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, mua bánh chưng sao? A Di, chúng ta hôm nay là chính mình bao bánh chưng, Lâm Hiên ngay tại trong phòng bếp bận bịu, ta đang chiếu cố bảo bảo. Đứa nhỏ này, bình thường lúc ở nhà, cũng ưa thích chính mình động thủ làm ăn. A Di, ngài muốn cùng Lâm Hiên trò chuyện sao? Không cần, không cần, hôm nay A Di theo ngươi video nói chuyện phiếm, chủ yếu là muốn nhìn các ngươi một chút. Bảo bảo tại bên cạnh ngươi A, ở A Di, ngươi chờ một chút. Dương Tử Di đưa điện thoại di động thả ở trên ghế salon, sau đó trước đem nhị bảo ôm vào trong ngực. Sau đó lại cầm điện thoại di động lên, đặt ở trước mặt. Ôn nhu thì thầm nói, bảo bảo, là nãi nãi A, cho nãi nãi lên tiếng chào hỏi. Ê A. Nhị bảo hiếu kỳ nhìn một chút trong video nãi nãi, lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút mụ mụ, sau đó ia một câu. Ai, bảo bảo, ở bên kia có ngoan hay không nha? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên nhị bảo không có la nãi nãi, nhưng là Dương Chi Huỳ vẫn là đáp ứng, sau đó hiền lành hòa ái mà hỏi. A Di, đây là nhị bảo, bình thường ở nhà đều rất ngoan, đại bảo ở nhà cũng rất ngoan. Cái này hai hài tử, mặc quần áo đều không khác mấy, muốn là ngươi không có nói, ta đệ nhất mắt còn không biết các nàng ai là đại bảo, nhị bảo. Dương Chi Huỳ cười nói, xác thực hai cái bảo bảo dài đến đều có chút không sai biệt lắm, liền xem như tại Dương Tử Di mụ mụ thứ nhất mắt cũng không nhận ra được ai là đại bảo, ai là nhị bảo. Lần trước thúc thúc của ngươi, cho Tiểu Hiên chuyển 20.000 khối, Tiểu Hiên cần phải nói cho ngươi a thế nào, ở bên kia các ngươi tiền còn đủ sao? Nếu là không đầy đủ, nhớ đến cho chúng ta nói một tiếng. Các bảo bảo còn nhỏ, cần dinh dưỡng, bình thường cũng đừng bởi vì tiết kiệm tiền, thì cho các bảo bảo mua một chút lợi lộc sữa bột biết không? A Di, lần trước tiền, Lâm Hiên nhận được cảm ơn A Di, bất quá chúng ta ở chỗ này cũng không tệ lắm, không thiếu tiền. Dương Tử Di một giọng nói cảm ơn, sau đó lắc đầu. Bọn họ bây giờ xác thực không thiếu tiền. Chúng ta cho các bảo bảo mua sữa bột cũng là 300 khoản một bình sữa bột, hai cái bảo bảo mỗi người một bình. Hai hộp sữa bột cũng không đầy đủ a, không sai biệt lắm, bình thường cũng sẽ còn cho các bảo bảo cho ăn sữa mẹ. Vậy là tốt rồi, tính toán thời gian, còn có hơn một cái tuần lễ, các ngươi liền chuẩn bị xuất phát trở lại đi. Chờ các ngươi khi xuất phát, nhớ đến nói cho A Di. lần này trở về A-di mang các ngươi nhận thức một chút thân thích trong nhà, mặt khác đang cùng cha mẹ ngươi gặp mặt một lần, thương lượng một chút hôn lễ sự tình. Được rồi, A-di, vẫn là câu nói kia, muốn là tiểu tử kia, đối với các ngươi không tốt thì nói cho A-di, A-di cùng thúc thúc của ngươi, sẽ thật tốt giáo huấn hắn. A-di, Lâm Hiên đối chúng ta rất tốt, sẽ không đối với chúng ta không tốt. Dương Tử Di liền vội khoát khoát tay, vì Lâm Hiên nói chuyện nói. Nhìn lấy con dâu vì Lâm Hiên nói chuyện, Dương Chi Hủy mỉm cười, đối với người con dâu này, bọn họ vẫn là tương đối hài lòng. Đúng rồi, ngươi cùng Tiểu Hiên đã làm giấy hôn thú đi quảng cáo. Đúng vậy, A-di, về sau A chúng ta cũng là người một nhà, thì không cần khách khí như vậy, không bằng gọi ta một tiếng mụ mụ, ngươi cho là thế nào? Dương Chi Hủy một mặt mong đợi nhìn lấy Dương Tử Di. Nghe vậy, Dương Tử Di có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là hô một tiếng mẹ. Ai tốt tốt. Nghe được con dâu hô nàng mụ mụ, Dương Chi Hủy mười phần cao hứng. Bình thường ở bên kia, nhớ đến nhiều chú ý thân thể, sắc trời hay thay đổi, khác bị cảm. Mẹ ta đã biết, bình thường đâu, cũng nhiều vỗ vỗ các bảo bảo video, phát tại người nhà trong nhóm, chúng ta cũng đẹp mắt nhìn. Tiểu Hiên ra ra nãi nãi cũng nhìn, rất ưa thích còn nói để Tiểu Hiên sớm một chút đem các ngươi mang về nhà. Bất quá ta nói Tiểu Hiên nhanh khảo thí, chờ thi xong thì mang các ngươi trở về. Vốn là chúng ta là dự định tới, nhưng là sợ quấy rầy đến Tiểu Hiên cùng các ngươi, liền không có tới. Đứa nhỏ này, bình thường ở trường học thành tích cũng không tệ lắm, chúng ta làm phụ mẫu cũng rất yên tâm. Tử Di A, liên quan tới Tiểu Hiên thành tích phương diện còn làm phiền ngươi nhìn xem, chúng ta cũng không muốn cầu nhiều lắm, chỉ cần Tiểu Hiên thành tích học tập khác hạ xuống đức quá lợi hại, là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chi Hủy biết Tiểu Hiên cũng muốn cùng Tử Di cùng một chỗ chiếu cố bảo bảo, bình thường cũng sẽ trì hoãn học tập. Nhưng là chỉ cần thành tích học tập không phải hạ xuống đến quá lợi hại, bọn họ cũng yên tâm. Mẹ, người yên tâm đi, Lâm Hiên thành tích học tập phương diện ta sẽ nhìn, muốn là thành tích rơi xuống quá nhiều ta cũng sẽ nói hắn. Vậy là tốt rồi, thời gian cũng không sớm, các ngươi sợ là cũng nhanh ăn cơm đi, chúng ta bên này cũng nhanh ăn cơm đi, vậy trước tiên dạng này, bye bye. Ân, mẹ bye bye. Cách chương.